Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, vô địch quả thực đệ thập càng. Nằm ở trong hố sâu Hana này, tựa như một cái gà chết, đường đường thần Hana này, bây giờ, biến thành một cái gà chết Hana này, biến chuyển lớn, phản ứng không được, Kuma đứng ở đằng xa, ôm tay. Tỉnh táo nhìn một màn này, hắn không có bao nhiêu sự tình, mấy quyền sự tình, không thể nào để cho hắn trọng thương. Một điểm này Kuma vẫn biết, không thể khinh thường, hưởng lôi quả thực, hắn chắc chắn hắn khẳng định ăn hưởng lôi quả thực, kinh khủng vô địch ác ma quả thực. Nếu như không có cao su quả thực, cái này quả thực thật là vô địch ác ma quả thực. Không có người nào có thể tại hắn cuồng bạo lôi điện chi dưới. Lặng lẽ thối lui, vẻn vẹn là ăn một viên sấm vang ác ma quả thực. Thần Ino treo giải thưởng kim lái vào 5 cái ức, có thể tưởng tượng được này cái ác ma quả thực kinh khủng dường nào. Thần, Hana này, ta cảm thấy cho ngươi là một con gà. Gà, ta là một con gà. Gà cái chữ này đối với. Đúng, Hana này tổn thương, so với đánh hắn mười mấy bữa còn nghiêm trọng hơn. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được lại là thân phận của mình. Gà, một cái có thể bay gà. Hắn là thần, lôi thần Hana này, không phải gà, nhân loại, người nói cái gì? Người nói lão tử là một con gà. Đáng ghét, nhân loại, người chọc giận lão tử. Lão tử rất tức giận. Hắn đứng lên, huy động khôi hài cánh, trôi tới nửa không, lôi điện toàn bộ tản mát ra. Không có nửa điểm ẩn tàng. Hắn thật tức giận. Kuma nói chạm được hắn chân đau. Hắn không phải gà. Hắn không phải gà. Hắn không phải gà. Trọng yếu sự tình nói 3 lần. Lôi điện roi. Đưa tay. Lam sắc lôi điện biên chế thành một cây roi. Quất Kuma thân thể. Một cái tay khác. Đồng thời huyễn hóa ra một cây roi. Tả hữu giáp công. Roi rút ra ngoài. Phía trên lóe lên giải rác lôi điện. Ào ào ào vang lên, rõ ràng không có trong công kích thân thể, lại để cho Kuma thân thể xuất hiện tê dại, lôi điện đặc biệt tác dụng, tê dại thân thể, tê dại thần kinh, chớp mắt tạm ngừng, lôi thần Hana này bắt được cơ hội, roi chói buộc đến Kuma thân thể, gắt gao buộc lại, nhân loại, ngươi xong đời, lôi điện, trăm vạn phục, cuồng bạo lôi điện mãnh liệt đến Kuma thân thể. Không thể tránh né, Kuma thân thể run rẩy kịch liệt, lôi điện không ngừng công kích, bên trong thân thể, lục phủ ngũ tạng bắt đầu xuất hiện lay động, từng đạo vết nứt, chậm chạp xuất hiện, loại tình huống này kéo dài tăng trưởng, trong chớp mắt, vết nứt tăng thêm hơn 10 đạo, chiếu tiếp tục như thế, Kuma có thể phải bại ở chỗ này, cho ta bể, hai tay bao trùm Haki vũ trang, lực lượng nổ mạnh. Sinh mạng thuộc về còn ngắn ngủi xuất hiện. Thoáng cái, lôi điện roi cắt ra 3 khối. Thuấn di rời đi, Kuma đứng tại trên mặt đất. Miệng to thở dốc, bên trong thân thể bị thương nghiêm trọng. Nhìn bề ngoài lấy, chẳng qua là bị thương nhẹ. Kuma cũng không do cười khổ. Lôi điện, thật đúng là một loại năng lượng kinh khủng. Bất chi bất giác, để cho thân thể ngươi sụp đổ. Tê dại tác dụng. Trực tiếp để cho Kuma trúng chiêu. Lôi điện, quả nhiên kinh khủng, thực lực kém một chút. Khả năng thật phải chết ở chỗ này. Không phải ai đều có vai chính hào quang. Cũng không phải ai cũng đối với. Đúng, lôi điện miễn dịch. Kuma nhục cầu quả thực mặc dù nói rất khủng bố. Có thể cũng chỉ là song trưởng kinh khủng. Đối mặt lôi điện cái này loại dày đặc công kích. Song trưởng khó địch 4 tay. Khó dây dưa. Vô cùng khó dây dưa, có thể phải tiến hành cận chiến, không thể cho hắn cơ hội thi triển đại phạm vi công kích. Ta cho dù muốn trốn, cũng không có chỗ ẩn trốn, rời đi hòn đảo, vậy thì đại biểu hắn thất bại. Kuma không chịu nhận loại hậu quả này, lại nói, hắn là đến tìm cao thủ chiến đấu, vừa đụng đến giờ điểm nguy hiểm, liền muốn rút lui, quá làm nhục hắn bạo quân danh hiệu. Hắn đã không phải là trước không có thực lực hắn, có thể tự vệ đồng thời. Hắn không ngại chiến đấu rốt cuộc, dù là vết thương chồng chất. Thuấn di, Haki vũ trang bao trùm ngón tay. Si gần, lôi điện lóe lên mà qua. Hùng thủ chỉ xuyên qua thân thể của hắn. Hóa thành vô hình. Lôi thần Hana này ăn qua một lần thua thiệt. Không cho Kuma thứ hai lần cơ hội. Trước thời hạn rời đi. Không thể không nói. Lôi điện tốc độ, phi thường kinh khủng. Một chiêu không. Kuma không có nổi giận. Soru đi tới trước mặt hắn. Hai tay nắm quyền. Mãnh liệt tấn công. Không thể cho hắn đủ khoảng cách thi triển đại chiêu. Dây dưa hắn. Cận chiến. Kuma còn không có sợ qua người nào. Tốc độ ngươi nhanh đúng không? Ta cũng rất nhanh. Ngươi hội nguyên làm biến hóa đúng không? Không có ý tứ. Ta sẽ Haki. Haki. Hệ Loza ác ma quả thực khắc tinh. Vô luận kinh khủng bực nào hệ Loza ác ma quả thực. Tại Haki bao trùm quả đấm hoặc là vũ khí bên dưới. Cũng phải nuốt hận. Đây cũng là vì sao Kuma nhất định phải học được Haki vũ trang nguyên nhân. Tiến vào tân thế giới. Cuối cùng sẽ đụng phải hệ Loza ác ma quả thực. Đông Hải cơ hồ không thấy được hệ Loza ác ma quả thực. Nơi này, thường thường đụng phải. Sigan, Rankiaku, áp lực pháo. Kuma công kích tùy tâm mà động. Không có cố ý rõ ràng động tác. Hắn vướng víu lôi thần Hana này. Sở hữu công kích, kia một loại cực kỳ có nhất dùng. Hắn trực tiếp sử dụng. Lôi thần Hana này có khổ không thể nói. Người này tốc độ rất nhanh. Thậm chí so với hắn còn nhanh hơn một chút. Đặc biệt là hắn thuấn di. Không cách nào bắt. Tự cho là tại tốc độ trên. Không người có thể so sánh hắn. Giờ phút này. Đụng phải đối thủ. Lão tử biết sợ ngươi sao. Con kiến hôi. Lôi điện lóe lên. Giang hai tay ra. Tụ tập lôi điện. Đánh về phía Kuma quả đấm. Pháp cầu mất đi. Quả đấm lui về phía sau. Không trung lui về phía sau hai người. Giữ vững thân thể. Bắt đầu làn sóng tiếp theo công kích. Soru. Hải quân lục thức tại Kuma thi triển dưới. Tinh tế. Si gần ra. Haki bao trùm. Lục trong Hana này bụng. Hắn phun ra một cái khổ thủy. Sắc mặt nổi khùng. Trên người lôi điện mãnh liệt. Bắt được hùng thủ. Trong phút chốc. Hai người biến thành lam sắc lôi điện pháp cầu. Lam sắc tản đi. Hai cổ thi thể rơi xuống mặt. Nước sơn hắc hùng. Đỏ bừng Hana này. Lông chim dưới sắc mặt hắn là đỏ bừng. Mỏ mở ra. Ho ra một ngụm máu tươi. Kuma cũng không chịu nổi. Thân thể run rẩy, tê dại cánh tay. Không cách nào thu hồi lại. Nắm quyền đều trở thành vấn đề. Lôi điện cái này công hiệu. Kuma rất ghét. Haki bao trùm. Cũng không thể hoàn toàn cách trở. Con gà này đối với lôi điện ứng dụng một dạng thể thuật một dạng miễn cưỡng đem Kuma bước đến loại. Trình độ này, không thể không than thở. Một viên tốt quả thực, có thể thay đổi một người cả đời. Khục khục, Kuma vỗ ngực, đôi mắt nâng lên, nhìn đã đứng lên Hana này. Hắn trạng thái so Kuma khá một chút, ít nhất nhìn bề ngoài lấy là như thế. Hana này biết rõ, bên trong thân thể của mình bị thương nghiêm trọng. Kuma công kích, đặc biệt công kích hắn nhược điểm, càng yếu kém địa phương. Hắn công kích càng ác liệt. Trái tim. Hắn công kích nhiều nhất địa phương là trái tim của hắn. Người này. Muốn từng bước một tàm thực hắn. Nhân loại. Quả nhiên là một đám âm hiểm người. Hana này gặp qua không nhiều nhân loại. Kuma là hắn gặp qua người mạnh nhất loại. Hắn muốn giết hắn. Nói lên tên ngươi. Kuma ngẩn người một chút. Cái này không thể một đời gà vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Đây là đại biểu hắn công nhận thực lực của ta sao? Ta, một người, trong nhân loại đống cặn bã. Những lời này Kuma cũng muốn nói. Sợ tổn thương hắn tự ái. Không có nói ra, cái gì đều cầu điểm. Ai, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.